Kamen Rider xâm lấn comic, chương 62, Tony Stark mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở thành Kamen Rider cũng không phải là một trò chơi, nguy hiểm nhưng là thường xuyên gặp phải thậm chí là tử vong. Rosen tất nhiên sẽ không để cho muội muội hắn Louise tham dự vào những dạng này nguy hiểm sự tình. Không ai lại muốn mình thân nhân gặp phải nguy hiểm, huống hồ Rosen còn là một cái muội khống không chính thống, hộ muội thuộc tính nhưng là rất lớn. Yêu thương Louise còn không hết cho nên Rosen làm sao có thể để cho nàng đi làm những chuyện nguy hiểm. Nếu như phụ mẫu hắn biết được Rosen để cho Louise làm chuyện nguy hiểm như vậy, hai người không đem Rosen xé thành trăm mảnh không thể. Tại sao lại không được Annie tỷ tỷ các nàng có thể được ta tại sao lại không thể? Nghe Rosen lời nói Louise một mặt bất mãn nói, trở thành một Kamen Rider thôi, có gì nguy hiểm? Có được vượt xa thường nhân lực lượng, mạnh mẽ áo giáp năng lực phòng ngự, súng đạn đều không thể xuyên qua. Tại Lao trong mắt là không có gì nguy hiểm, các nàng là trường hợp đặc biệt hơn nữa đả kích tội phạm cùng phần tử khủng bố không phải là trò chơi, ngươi sẽ không chịu nổi à, Louise. Nói đến đây Rosen dừng lại một chút sau đó nhìn Louise nói. Hơn nữa nếu đưa cho ngươi Rider System thì ngươi cũng không dùng được. Rosen chế tạo ra Rider System là thường nhân không cách nào sử dụng ngoại trừ một số ít người đặc thù ra. Ngoại trừ Z3, Z4 dạng này Rider System thì thường nhân có thể sử dụng tuy nhiên cũng phải chịu lấy không nhỏ gánh vác. Còn lại Rider System đều là được chế tạo cho siêu chiến binh sử dụng. Đây cũng chính là Rosen một loại khác bảo mật phương án để đề phòng Rider System bị người lấy mất cũng không thể sử dụng. Về phần siêu chiến binh huyết thanh Rosen muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Ta mới không tin, ta muốn thử một lần, đối với Rosen lời nói Louise là hoàn toàn không tin tưởng. Nàng cho rằng đây là Rosen không muốn để cho nàng trở thành Kamen Rider cho nên mới đưa ra dạng này lý do. Được rồi, nếu người đã không tin ta cũng không còn cách nào khác, đợi một thời gian nữa khi Rider System chế tạo thành công ta sẽ đưa cho ngươi dùng thử. Rosen bất đắc dĩ lắc đầu nói. Chỉ có để cái này cô nãi nãi thử một lần, như vậy mới để cho nàng chết tâm đi, nếu không nàng vẫn sẽ tiếp tục đeo bám Rosen đòi hỏi. Không cho phép nuốt lời, sau này nhất định phải để ta thử một lần. Louise một mặt tự tin nói, được rồi, đến lúc đó nếu như không được thì đừng có trách ta. Rosen gật đầu nói, như vậy ta đi ngủ trước đây, ca ca ngủ ngon. Ở Rosen trên má hôn một cái, Louise một mặt vui vẻ chạy về phòng. Đợi đến khi Louise đi ra ngoài Rosen liền thở ra một hơi. Xem ra đem nha đầu này chiều hư rồi à, việc nguy hiểm như vậy cũng muốn tham dự vào, hoàn toàn không có một chút nguy hiểm ý thức. Sau đó Rosen cũng lên giường đi ngủ, ngay hôm sau, Rosen liền nghe được tin tức Tony Stark mất tích. Cái này tin tức nhưng là gây nên không nhỏ chấn động. Tony Stark là một cái danh nhân, là Stark tập đoàn quan trọng nhất người, không có hắn Stark tập đoàn nhưng là sẽ không thể chống đỡ được bao lâu. Stark tập đoàn công nghệ cao vũ khí đều là do hắn chế tạo, không có Tony Stark thì Stark tập đoàn sẽ trở thành giống như Hammer tập đoàn như vậy chỉ có thể sản xuất phổ thông súng ống tăng dạng này vũ khí. Tại Tony Stark mất tích tin tức truyền đi, Stark công nghiệp tập đoàn giá cổ phiếu liền liên tục giảm xuống. Cũng trong ngày hôm đó, Rosen lên đường, một mặt bay đến Afghanistan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Afghanistan một cái nào đó sân bay bên trong, Rosen từ máy bay bên trong đi ra. Vừa đi xuống máy bay lúc Rosen liền nhìn thấy một cái người quen. Rosen, người tiểu tử này cuối cùng cũng tới. Một cái người thanh niên da đen đi về phía Rosen, một mặt vui mừng nói. James, Tony tên kia vẫn không có một chút tin tức nào à, nhìn về phía James thượng tá, Rosen nhíu mày nói. Tin tức ngược lại thì có một chút, Tony tên kia bị thập giới bang cho bắt cóc, bất quá ta không nghĩ Tony sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm đến tính mạng sự tình, có lẽ bọn hắn nhắm đến Tony mới thiết kế đi ra kiểu mới Jericho đạn đạo. James một mặt nghiêm trọng nói, Jericho đạn đạo nhưng là có rất lớn uy lực, có thể san bằng một ngọn núi. Nếu như để cho những cái kia phần tử khủng bố lấy được đây nhưng là một cái không nhỏ vấn đề. Afghanistan nơi này nhưng là một cái rất hỗn loạn khu vực, nếu như có thêm Jericho đạn đạo gia nhập vào thế cục sẽ hoàn toàn thay đổi, người chết sẽ không ít. Bất quá Tony tên kia bây giờ vẫn không có nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa hắn cũng không có ngu ngốc biết báo tin cho chúng ta. Nhìn lên không trung Rosen cười nhạt nói, nghe vậy thượng tá James rốt một mặt nghi hoặc không hiểu gì, sau đó hắn liền nhìn theo Rosen phương hướng. Chỉ thấy một đầu màu đỏ bạc kim loại đầu ưng bay về phía bọn hắn. nhìn thấy xuất hiện không biết vật thể bay Afghanistan, một số quân đội ở sân bay không khỏi giật mình, nhanh chóng cầm lấy súng nhắm ngay Takakandroy. Không cần phải khẩn trương, đây là Tony Stark truyền đến tin tức phương tiện. Rosen hướng về phía xung quanh Afghanistan nói. Nghe vậy những cái kia Afghanistan quân đội mới bỏ súng xuống, bất quá ánh mắt vẫn không rời khỏi Rosen hai người cùng Takakandroy. Đây là cái gì, là Tony tên kia đồ chơi mới a? Nhìn bay ở bọn hắn trước mặt Takakandroy dêm mộ mặt nghi hoặc nói. Cũng chỉ có Rosen cùng Tony tên kia mới có thể chế tạo ra được dạng này đồ chơi. Gần đúng rồi, chuẩn bị đi dêm, chúng ta sẽ đi cứu Tony tên kia. Rosen cười nhạt nói, cách chương.